một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, dây đằng. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Mọi người dừng ở Tiên Đế Đảo lúc sau. Địa chủ chúa tể thanh âm thế nhưng ở mọi người bên tai vang lên. Địa cầu chúa tể nói: Tiểu tử nhóm, này tiên đế trên đảo, nhất hữu dụng đồ vật, không gì hơn tiên đế chi tâm. Chỉ cần tìm được tiên đế chi tâm ăn vào, các ngươi liền có thể đột phá trước mắt gông cùm xiềng xích. Có được tiên đế giống nhau cường đại thân thể. Hiện tại, đi tìm đi. Địa cầu chúa tể thanh âm nói xong liền biến mất vô tung. Nhưng mà, này một phen lời nói, lại làm cho cả địa cầu người đều sôi trào. Nghe được sao, chỉ cần tìm được tiên đế chi tâm, liền có thể có được cùng tiên đế giống nhau cường đại thân thể. Nghe được, Lý Anh Quỳnh nói, cái này địa cầu chúa tể nói chuyện một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thật là làm người chán ghét. Quang Hạo nói, tóm lại, người này bất an hảo tâm. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, địa cầu chúa tể bất quá là muốn cho các ngươi giúp hắn tìm ra tiên đế chi tâm. Sau đó lợi dụng tiên đế chi tâm tiến vào địa cầu thôi. Quang Hạo lập tức liền nghe hiểu hệ thống ý. Tứ, nói, ta hiểu được, địa cầu chúa tể nơi giao diện viễn siêu nhất trọng thiên. Ở thiên đạo can thiệp hạ vô pháp tiến vào địa cầu. Cho nên, hắn muốn lợi dụng tiên đế chi tâm ở trên địa cầu buông xuống. Phải không? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, địa cầu chúa tể mạnh mẽ tiến vào địa cầu cũng đúng. Chẳng qua, sẽ đã chịu thiên đạo nghiêm trọng suy yếu. Cho nên, hắn chỉ có thể thả xuống một sợi thần thức đến đây tìm kiếm ký chủ. Cũng chỉ có tiên đế chi tâm như vậy cường đại đồ vật, mới có thể đủ thừa nhận được hắn thần thức. Nếu là vạn nhất làm địa cầu chúa tể thuận lợi mà buông xuống đến địa cầu, như vậy hậu quả đem không dám tưởng tượng. Đến lúc đó, toàn bộ địa cầu đều sẽ trở thành hắn nô lệ. Quang Hạo nói, ta biết, tuyệt đối sẽ không làm hắn được đến tiên đế chi tâm. Lúc này, Lý Anh Quỳnh phát hiện nơi này thực vật toàn bộ đều là dây đằng. Mỗi một cây dây đằng mặt trên đều tản ra cường đại năng lượng. Lý Anh Quỳnh cắt một đoạn dây đằng xuống dưới, phát hiện này đó dây đằng cũng không có khô héo. Làm theo tràn ngập cường đại linh khí. Nàng nói, này đó thực vật tản ra linh khí, so trên địa cầu cao cấp nhất linh đan còn muốn lợi hại. Tùy tiện chém một đoạn xuống dưới, đều đủ để chống đỡ một người bình thường tu luyện đến vương cấp cảnh giới. Quang Hạo nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đem này đó thực vật toàn bộ đều chặt bỏ tới, mang về Hoa Hạ. Lý Anh Quỳnh cùng Quang Hạo phát hiện, bị hiện ra ở Tiên Đế Đảo tự mang hình chiếu bên trong. Nhìn đến những cái đó tản ra tinh quang giống nhau dây đằng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Này đó nhưng đều là bảo bối a, nếu có thể đem này đó dây đằng đều lộng trở về, kia cũng đủ chống đỡ một cái thế lực xưng bá địa cầu lúc này. Các quốc gia thủ lãnh đều ở chú ý cái này đảo nhỏ. Nhìn cái này đảo nhỏ xuất hiện, bọn họ đều ngồi không yên. Nếu là này đó dây đằng đều lấy đến chính mình quốc gia bồi dưỡng dị năng giả, thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Các quốc gia dị năng giả nhóm trong lòng cũng đều đối tiên đế trên đảo dây đằng tràn ngập hứng thú. Không chỉ có là dây đằng, còn có kia viên tiên đế chi tâm. Ở cái này đại biến dị thời đại, biến cường là duy nhất đường ra, đụng tới như vậy biến cường cơ hội, như thế nào có thể buông tha? Quan trọng nhất chính là hiện tại tiên đế đảo kết giới đã mở ra, không nói muốn đi lên tìm cái gì bảo vật. Chỉ là tìm được một đoạn như vậy dây đằng, liền đủ để khiến người điên cuồng. Huống chi, nếu là tìm được tiên đế chi tâm nói, kia chẳng phải là có thể trực tiếp vượt qua Quang Hạo, trở thành địa biểu mạnh nhất nam nhân. Kết quả là, các quốc gia dị năng giả đều ở bay nhanh về phía nơi này tới rồi. Có được di chuyển vị trí kỹ năng dị năng giả, tỉ như USA Superman, Jean Grey, Quicksilver, The Flash, Âu Châu Gandalf, thậm chí Ai Cập Pharaoh đều tới. Bọn họ trong nháy mắt liền đăng nhập tới rồi cái này đảo nhỏ thượng. Mặt khác không có nhanh chóng di chuyển vị trí kỹ năng dị năng giả nhóm. Cũng đều ở tận lực về phía tiên đế đảo lại đây. Lục phiến môn, thủ hạ nhóm đều ở hướng Trương Tinh hội báo. Thủ trưởng, phát hiện các quốc gia dị năng giả nhóm đều ở hướng tiên đế đảo dũng lại đây, chúng ta yêu cầu chặn. Lại sao, thủ trưởng? Nơi này chính là Hoa Hạ địa bàn, ta đề nghị chặn lại. Trương Tinh đối mặt đông đảo ý kiến. Nói, chặn lại cái giám, này đó dị năng giả bên trong thực lực ở tiên cấp trở lên có khối người. Bọn họ một quyền là có thể đánh bạo ngươi chiến hạm. Ngươi muốn như thế nào chặn lại hơn nữa? Tới rồi dị năng giả nhóm còn có rất nhiều là chúng ta Hoa Hạ anh hùng hội. Đều là người một nhà. Như thế nào cản tiệt, bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Trương Tinh nói có đạo lý. Trương Tinh nói, chờ bọn hắn tự do phát triển đi. Yên tâm, ta tin tưởng, cuối cùng tiên đế chi tâm, còn có những cái đó dây đằng, đều sẽ rơi vào chúng ta Hoa Hạ dị năng giả trong tay. Cùng lúc đó, đảo quốc trong quân đội, cũng có người hướng đảo quốc quân hạm tư lệnh quan đưa ra đồng dạng vấn đề. Rốt cuộc cản không ngăn cản tiệt này đó xâm lấn ra hòa. Đảo quốc tư lệnh quan cùng Trương Tinh ý kiến là giống nhau. Kiên quyết không ngăn cản tiệt, khiến cho bọn họ đánh cái đủ. Dù sao, ta tin tưởng Uchiha nhất tộc lợi hại, Itachi, hắn nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Trở thành trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Đảo quốc tư lệnh quan như thế nói. Lúc này, tiên đế trên đảo, Lý Anh Quỳnh lập tức biến ra thượng trăm đem phi kiếm. Muốn dùng phi kiếm đi chém đứt dây đằng. Sau đó đem dây đằng thu hồi tới. Chẳng qua, nàng phi kiếm vừa mới tế ra, liền thấy những cái đó dây đằng lập tức chui vào ngầm. Không thấy tung tích, Lý Anh Quỳnh nói. Chẳng lẽ này đó dây đằng còn có tư tưởng không thành, Quang Hạo nói. Không đúng, này đó dây đằng, đều là bị nào đó tồn tại khống chế. Chỉ có tìm được cái kia tồn tại, là có thể tìm được dây đằng. Lý Anh Quỳnh nói, việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức dùng pháp thuật tìm ra. Nhưng mà, Lý Anh Quỳnh thi triển một cái dò đường pháp thuật sau. Lại kinh ngạc nói, không khoa học. Ta pháp thuật ở chỗ này không nhạy. Cái này đảo tựa như một thế giới hoàn toàn mới. Ở chỗ này, muốn tuần hoàn nó quy tắc, giống nhau pháp thuật vô dụng. Quang Hạo đã sớm phát hiện, hắn pháp tắc chi lực đi vào nơi này, thình lình hoàn toàn không nhạy. Hắn nói, pháp thuật vốn dĩ liền vô dụng, chân chính hữu dụng vẫn là lực lượng. Đối phó này đó quỷ dị đồ vật, cũng chỉ có dùng sức. Đang nói, hắn một quyền đấm xuống đất mặt, cả người chui vào mặt đất. Ngay sau đó, hắn liền túm một cây dây đằng. Từ thổ địa chui ra kia căn dây đằng kịch liệt mà co rút lại. Nhưng là bị Quang Hạo tay túm, một chút cũng không động đậy. Quang Hạo nói, đi theo này dây đằng, đi thôi. Quang Hạo đột nhiên dùng một chút lực, toàn bộ dây đằng bị hắn từ dưới nền đất túm khởi. Bị hắn chộp trong tay. Chỉ là nho nhỏ một đầu, chôn giấu ở dưới dây đằng. Thô nhất, thình lình cùng ô tô thô Bạch Thiển nói. Khống chế này đó dây đằng ra hỏa, nhưng không đơn giản a, rất có khả năng là kim tiên cấp bậc. Cho nên, chúng ta muốn chạy nhanh qua đi. Ta muốn ăn tên kia. Đồ tham ăn, Quang Hạo khó được phun tào một câu. Sau đó thả lỏng lực lượng, làm dây đằng có thể bình thường mà co rút lại. Mà hắn còn lại là đi theo dây đằng đi tới. Lý Anh Quỳnh cưỡi phi kiếm, đi theo phía sau. Giờ phút này, trên đảo những người khác, đều ở chuẩn bị thu hoạch dây đằng thời điểm mới phát hiện này đó dây đằng thế nhưng sẽ chạy trốn. Các lộ dị năng giả mỗi người tự hiện thần thông, hướng tới dây đằng ngọn nguồn đuổi theo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.